Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, thần chuyển ngoặt. Hai cái Obito chết hết ở Kamui không gian trong. Konoha vẫn bị Pain tiêu diệt. Màu cam Uzumaki mặt nạ nam nhìn chằm chằm người xuyên Anbu chế phục. Trên mặt mang cùng Kakashi tương phản màu sắc mèo Moon mặt nạ Anbu. Ngươi là ai? Ai cũng không phải nam nhân lướt qua Kakashi. Hỏi cái kia cái hắn cho là bị Kakashi mang vào nam nhân. Sử dụng là Uchiha Madara thanh tuyến hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Đối diện cái kia Anbu đã sử dụng đem Obito thanh tuyến cùng Uchiha Madara thanh tuyến đều dùng một lần. Đưa tới ai cũng không phải nam nhân. Trực tiếp quay ngựa lý tính cùng phân tích lực lấy xưng ninja copy bây giờ là một chút cũng phân. Tích không bị knock out thế. Nhìn bên cạnh mèo Moon mặt nạ Anbu. Lại nhìn đối diện màu cam Uzumaki mặt nạ Akatsuki thành viên. Cuối cùng thực sự làm không phải tinh tường tình trạng. Vì vậy trực tiếp hỏi. Obito, cái này là cái gì địa phương? Cho rằng Kakashi đang gọi mình Akatsuki Obito. Ngoặc kép chấm than. Hắn cũng biết. Biết mình còn sống. Biết mình vẫn nằm vùng ở trong Akatsuki. Biết kỳ thực đang gọi mình. Đồng thời cũng biết đối diện cái kia chính mình hiểu lầm Anbu Obito ở sau mặt nạ kéo khóe miệng. Có bị chính mình sung sướng đến. Nơi này là Kamui không gian. Ta mang Gekio Serinian năng lực. Nghe được Obito nói như vậy. Kakashi xoa chính mình bên trái con mắt kinh ngạc nói. Thời không giữa nhãn thuật năng lực. Ngươi quả nhiên rất lợi hại a Obito. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng vì sao sẽ không tới? Nếu như ngươi ở đây lời nói, e rằng Minato lão sư cùng Kushina còn có Naruto vận mệnh đều sẽ khác nhau. Cũng không cái gì, vẫn là Rinnegan lợi hại hơn một ít. Anbu Obito tính ra cùng với chính mình Rinnegan còn bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục nói. Akatsuki Obito tức giận, đột nhiên xuất hiện tại chính mình trong không gian Kakashi. Cùng với ăn mặc Anbu trang phục còn sở hữu thanh âm của mình. Tự xưng là Uchiha Obito nam nhân. Hai người này tự nhiên một hỏi một đáp. Khi hắn cái này chính quy không tồn tại sao? Akatsuki Obito khôi phục thành chính mình vốn có thanh âm. Kakashi ngươi cái này thắt lưng phẩm. Không nghĩ tới cư nhiên có thể bị ngươi tìm một hàng giả ta. Cái này thế giới quả nhiên là giả tạo. Vài chục phút phía trước mới biết được Obito còn sống Kakashi trực tiếp bị mua một tặng một. Đến cùng cái nào mới là thật mang cộng trừ. Hai cái thanh âm của người giống nhau. Thân cao kiểu tóc hình thể đều không khác mấy nếu không phải là trang phục cùng mặt nạ không giống. Với, bằng không phỏng chừng hai Obito bản thân đều muốn mơ hồ. Không phải. Anbu Obito chính mình thoải mái. Ta là sở hữu Lâm cùng Kakashi còn có Minato lão sư Uchiha Obito. Cùng ai cũng không phải nam nhân. Không giống với, ta sở hữu hai mắt Rinnegan. Hắn chỉ là một độc nhãn mang Gekio. Không giống với, Akatsuki Obito không biết đối diện cái tên kia cái loại này không giải thích được cảm giác về sự yêu. Việt là thế nào tới? Tổng là sự tồn tại của đối phương để hắn cực kỳ khó chịu. Mộc độn năng lượng ở hai cái Obito tay phải trong sảnh hình thành so với phi tiêu càng thêm sắc bén. Cứng rắn chặt cây. Akatsuki Obito, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi rốt cuộc là người nào? Suy nghĩ một chút. Anbu Obito phát hiện mình nhãn lực đã khôi phục lại có thể sử dụng một lần hoàng tiền Hirasaka. Trình độ. Lập tức trực tiếp xuất hiện tại một chính mình khác phía sau ta là. Lấy ngươi trái tim, nguyên rủa ấn phù, nam nhân, miệng, Kamui không gian bên trong không cách nào sử dụng hollow hóa. Đối với hoàng tuyền so với ngủ phản loại lực lượng này không biết gì cả Akatsuki trực tiếp chúng. Chiêu sự tính, trái tim bị đâm xuyên Akatsuki Obito lập tức phản ứng kịp. Phía sau mình người kia biết trong trái tim nguyền rủa ấn phù ở hắn trong kế hoạch. Vì cướp đoạt vĩ thú thực hiện nguyệt chi nhãn kế hoạch. Hắn sớm muộn gì có một ngày muốn cùng Kakashi cái kia đồ dỏm đối lên. sau đó hắn sẽ chọn cùng Lâm một dạng phương pháp chết ở Kakashi trên tay. Lấy rơi nguyền rủa ấn phù trở thành thập vĩ Jinchuriki. Nhưng lúc này vĩ thú vẫn chưa đầy đủ hết. Ngoại đạo ma tượng cũng không ở bên người. Tiếp tục như vậy nữa thực sự sẽ chết. Akatsuki Obito một bả lấy xuống màu cam Uzumaki mặt nạ. Nửa bên mặt đều là hình xoắn ốc nếp uốn văn lộ dấu vết mặt bại lộ ở ngân phát ninja trước mặt. Kakashi, lần này coi như ngươi thắng. Nhưng chân chính thắng lợi nhất định sẽ thuộc về ta. Hắn ho ra miệng to huyết. Bạch Zetsu nhân tố cùng Hashirama tế bào đem hắn sinh mệnh lực biến đến cùng không cùng người không? Giống với, cũng thật nhanh ý đồ đối với trong trái tim vết thương tiến hành tự lành. Còn có ngươi, chấm ngoặc kép, Akatsuki Obito nhìn về phía mặc cái này anbu quần áo nam nhân nói. Không nghĩ tới Madara lợi dụng người không dừng ta và Nagato hai người, mắt phải trước không khí. Thành hình vòng xoáy vặn vẹo. Akatsuki Obito rời đi không gian trước uy hiếp nói. Lần gặp mặt sau, ta nhất định sẽ thu hồi thân phận của mình. Giết ngươi. Ngươi cho rằng sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy đào tẩu sao? Một phần vạn chết thật làm sao bây giờ? Anbu Obito bỏ đi cái thời không này chính mình thời không nhẫn thuật. Mạnh mẽ đưa hắn ở lại chỗ này. Cũng lấy chính mình căn cứ hình bóng lục lọi âm dương độn lực lượng trợ giúp hắn chữa trị đã không? Hề bị chú phù khống chế trái tim. Nhưng mà, làm toàn bộ đang tiến hành. Hắn mới vì cái này thế giới Obito phách bên trên một phát âm dương độn thời điểm. Anbu Obito làm sao cũng không nghĩ đến. Lôi độn thanh âm xé rách không khí. Trong chớp mắt bộ ngực mình rồi mất đi chi giác. Cúi đầu, oánh lam sắc quang hầu như chọc mù hai mắt. Mơ hồ có thể thấy từ bộ ngực mình bên trong đưa ra cái tay kia mang theo nửa chỉ bao tay. Đần, ca ca, chấm ngoặc kép, ngực tay không chút lưu tình rút khỏi đi. Đánh về phía té xuống đất Akatsuki Obito. Obito, Obito, xin lỗi. Ta sớm nên nhận thấy được ngươi mới thật sự là Obito. Kakashi nhìn lấy Obito, tuy là ngũ quan kéo ra, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra năm đó cái kia sở hữu Hokage mơ ước thiếu niên Uchiha Obito bóng. Dáng, bên trong thảo hui mang, Anbu Obito có thể tính chết được rõ ràng. TMD cái này thế giới chính mình lấy xuống mặt nạ cùng câu nói sau cùng kia căn bản là đang ly gián. Nhưng lại thần TMD ly gián thành công. Nhanh chóng ở bộ ngực mình cũng vỗ cái âm dương độn. Anbu Obito tính gặp xui xẻo. Chịu lão đại ủy khuất. Một bả gạt trên mặt mình mèo muôn mặt nạ cũng tức giận đập xuống đất. Phản ứng kịp cảm giác đau đớn Anbu Obito sinh lý lệ đều đau đi ra. Té xỉu trước. Hắn có thể đối với cái thời đại này ngân phát thượng nhẫn ninja nói câu nói sau cùng là. Một dạng phối phương, một dạng mùi vị, cầu huyết được giống như nào đó tiên nhân sáng tác cũng cực lực đề cử cuốn sách truyện. Ngươi TMD còn dám xem thân mật thiên đường. Ta TMD sẽ làm ngươi. Nói rằng, làm được, chấm ngoặc kép, thình thịch nhất trọng vật đập xuống đất thanh âm. Liên tiếp ngã xuống hai cái Uchiha Obito. Ngân phát thượng nhẫn ninja sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng hai mắt khẽ lật. Lại một vật nặng đập xuống đất thanh âm. Ngắn ngủi khoảng khắc, ba người đều ngã vào rác rưởi chạm thu hồi. Sai rồi, làm lại. Ngắn ngủi khoảng khắc, ba người đều ngã vào Kamui không gian bên trong. Mà giờ khắc này Konoha ẩn thôn lại đi trở lại cùng trong hình ảnh giống nhau như đúc kịch tính. Nực cười, thiên đạo bên bay lên trời. Nghịch Konoha 12 giờ trung thái dương. Cảm thụ đau đớn a. Hiểu rõ đau đớn a, tiếp thu đau đớn a, biết được đau đớn a, cùng nhị đại nhãn Hokage thanh âm giống nhau như đúc vang vọng Konoha ẩn. Thôn bầu trời, không biết đau đớn người không cách nào lý giải chân chính hòa bình. Sunet, ngươi còn dự định làm cái gì? Pen, Conan, không được, như vậy sẽ rút ngắn tuổi thọ của ngươi. Đã thăng lên ngàn thước trên không Pen quan sát toàn bộ thôn xóm. Bắt đầu từ nơi này, chấm ngoặc kép, Koyori, miệng miệng có hạt, để thế giới cảm thụ đau đớn. Thế giới ni đau nhức mi vô, ngoặc kép, Xây cơ y người một đát mét ổ. Thần La Thiên Trinh, Thần La Thiên Trinh. Cây độc thiên nhét vào. Lệ, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.